Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 68. A lên sàn, màu trắng tiểu cầu, xuyên thấu Yakushi cao trung phòng thủ Gon 3 Kominato Ryosuke. Nhân cơ hội trở lại Gon, trợ giúp Seido bắt thứ 10 phân tổng điểm thi đấu biến thành 13. Yuki Tetsuya cùng Isashiki Jun cũng dựa vào cái này hit, phân biệt đi tới một cái chiếm Gon no out. Gon 1,2 có người. Seido cao trung tuyến tấn công. Trải qua hiệp thứ 3 vắng lặng, rốt cục lần thứ 2 xuyến kết hợp lại. Ghi điểm, Seido, Seido, Yuki, Yuki. Trên khán đài, chống đỡ Seido cao trung tiểu đồng bọn. Điên rồi như thế la lên Seido cùng Yuki tên này một điểm. Có thể quá trọng yếu. Trong này, bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio đưa ra kết luận nhất là khách quan, không có lựa chọn hit dài. Mà là lựa chọn quả thật có thể bắt hit đấu pháp dù cho là thi đấu phân dẫn trước. Seido cao trung batter biểu hiện vẫn như cũ phi thường trầm ổn, không có bị trước mắt thắng lợi làm choáng váng đầu óc điểm này. Đối với một cái có vương giả phong độ đội bóng tới nói, 10 điểm đáng quý thi đấu như thế tiếp tục phát triển, Yakushi cao trung sẽ bị chậm rãi chết chìm ở Seido cao trung siêu đập chủ lực tuyến bên trong. Picture trên gò, Mishima Yuta sắc mặt có chút không tự nhiên ửng đỏ, ảo giác. Vừa đều là ảo giác. Hắn lắc đầu, đem trong đầu không tươi đẹp lắm ký ức cho cắt bỏ rơi mất, sau đó trên mặt lần thứ hai lộ ra loại kia tự mình say xưa kỳ hoa vẻ mặt đến. Người này dĩ nhiên mãi cho đến hiện tại còn chưa ý thức được vấn đề của chính mình, không thể không nói tự yêu mình người là rất đáng sợ, đặc biệt là ở hắn thế giới của chính mình bên trong. Hắn quả thực liền vô địch thiên hạ. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi trước mắt buồn ngủ mông lung Todoroki Raizo đột nhiên liền đứng lên, không thể lại tiếp tục như thế. Điểm số lại tiếp tục mở rộng, chúng ta chỉ sợ cũng một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nói, hắn cùng trọng tài ra hiệu, thỉnh cầu thay đổi picture. Yakushi cao trung, tuyển thủ thay đổi picture Sanada lên sàn. Nguyên tác picture Mishima bạn học lùi tới gôn 1. Nguyên tác chốt gôn 1, điều chỉnh đến ngoài sân cánh ngoài, xuống sân nghỉ ngơi. Yakushi cao trung thay đổi người, lộ ra một luồng không phóng khoáng, không có cách nào. Đội banh của bọn họ bên trong có thể dùng tuyển thủ quá ít, không thể không tiến hành như vậy điều chỉnh, huấn luyện viên. Ta còn có thể, vào lúc này không cần phái Sanada học trưởng ra tay. Bản thiên tài còn có thực lực không có phát huy được đây, đối với thay đổi người quyết định, tự mình cảm giác phi thường hài lòng Mishima bạn học. Đương nhiên là không vui Todoroki Raizo đang nghỉ ngơi khu bên trong. Lật một cái lườm Nguyết Nhi, không thèm để ý hắn. Mishima tử, ngươi không phải vẫn không có xuống sân sao? Chờ ta thể lực không chống đỡ nổi thời điểm, còn muốn ngươi cái này chân chính A phần kết đây. Đi tới picture khâu Sanada, cười ha ha an ủi một mặt không cam lòng Mishima, vẻ mặt trở nên bắt đầu ngại ngùng, quản chi là hiện tại hắn tự mình cảm giác tối hài lòng giai đoạn, hắn đều bị Sanada câu này trêu chọc cho trêu chọc đến thật không tiện. Chỉ nói riêng ở picture trên gò thực lực, hắn bây giờ khả năng còn không phải Sanada học trưởng đối thủ ba, đương nhiên vẻn vẹn là hiện tại mà thôi. Chờ thêm một quãng thời gian, hắn đại thiên tài Mishima thực lực tăng nhanh như gió, vượt qua Sanada học trưởng ngay trong tầm tay. Được rồi, Mishima, bất đắc dĩ lui ra picture khâu, đón lấy thi đấu. Thiếu không được phải cho các vị thêm phiền phức. Thuyết phục Mishima sau khi, Sanada cười ha ha quay về xung quanh Yakushi đảo, để bọn họ đánh đi. Chúng ta sẽ liều mạng bảo vệ. Liền như vậy, thừa thế xông lên áp chế Seido đi. Không thành vấn đề, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Catcher Mon cũng tích cực đáp lại Sanada vào lúc này. Yakushi Gao Trung khí thế đột nhiên hãy cùng trước không giống nhau. Trước Yakushi Cao Trung có chút như xài lang, tuy rằng phi thường hung ác nhưng thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng hiện tại Yakushi Cao Trung không còn là xài lang mà là bầy sói hay là cá thể, thực lực vẫn như cũ không phải rất mạnh. Thế nhưng có Lang Vương thống lĩnh, toàn bộ đoàn đội năng lực tác chiến tăng lên gấp mấy lần không ngừng, liền ngay cả quái vật bình thường Todoroki Raichi đều chịu đến cổ vũ. Sanada học trưởng có thể thỏa thích để bọn họ đánh tới, tuy rằng lời nói đến mức gập ghềnh trắc trở, nhưng Todoroki Raichi đối với Sanada tín nhiệm cùng bao dung là vượt xa trước Mitsuno cùng vừa Mishima. Hay là thôi đi, cầu hướng về ngươi nơi đó đánh đều là làm người ta kinh ngạc run rẩy. Todoroki Raichi hảo ý. Sanada cũng không có cảm kích xung quanh Yakushi Cao Trung các tuyển thủ, cũng phát sinh thiện ý tiếng cười vào đúng lúc này. Trái tim của bọn họ là chăm chú nối liền cùng nhau xây đô Cao Trung khu nghỉ ngơi. Mắt thấy Sanada lên sân sau khi Yakushi Cao Trung bầu không khí và khí thế biến hóa, e sợ người này mới là Yakushi Cao Trung chân chính. A picture Greg nói rằng phải biết, cũng không phải nói một cái picture ném bóng thực lực mạnh hắn liền có thể trở thành cái này đội bóng A, một cái chân chính có thể dẫn dắt chính mình đội bóng A picture hắn mang cho toàn đội phản ứng hóa học là mọi phương diện có hắn thời điểm. Đội bóng thật giống như có người tâm phúc như thế, lại như trước Kanto đại hội, Seido Cao Trung gặp được những kia đối thủ, át chủ bài của bọn họ cũng không nhất định chính là đội bóng bên trong tốc độ bóng nhanh nhất, quy lực bóng mạnh nhất. Picture còn có trước Sawamura gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội sau khi, thực lực của hắn dĩ nhiên là Seido mạnh nhất Picture. Thế nhưng hắn thực sự trở thành A, vẫn là ở Kanto đại hội thu được hết thảy tuyển thủ tán thành sau khi, tình huống bây giờ cũng giống như vậy. Không cần nhìn Sanada ném bóng, chỉ cần nhìn hắn lên sân sau khi Yakushi Cao Trung bầu không khí liền biết hắn mới là Yakushi Cao Trung chân chính. A picture, điểm này là không nghi ngờ chút nào. Hiện tại liền muốn nhìn một chút cái này A picture đến tột cùng có bao nhiêu phẩm chất. Ochiai huấn luyện viên vuốt đạo của chính mình, thi đấu vẫn còn tiếp tục. No out gôn 1.2 có người Seido Cao Trung hiện tại đứng ở batter box, lên batter là Sawamura Aizun. Sawamura Aizun vs Sanada Sanpei vừa bắt đầu liền có chút A đối với A mùi vị, cuộc tỉ thí này có thể không công bằng đối với chúng ta tới nói. Này một hiệp có thể hay không tiếp tục ghi điểm cũng không 10 điểm ảnh hưởng đại cục thế, nhưng đối với các ngươi tới nói, một khi mất điểm chính là vạn kiếp bất phục. Kết quả không biết Sanada học trưởng ngươi muốn ứng đối như thế nào a? Batter box lên, Sawamura dù bận vẫn ung dung, hắn phi thường có nhàn hạ thoải mái cùng Sanada Sanpei cố gắng chơi một chút. Đương nhiên hiện tại Sanada cũng không có cái tâm tình này, lại như Sawamura nói, hiện tại Yakushi đã là đứng vách núi biên giới, điểm số tiếp tục bị lôi kéo. Như vậy Yakushi Cao Trung liền thật sự hồi thiên không thuật. No out gôn 1.2 có người ở trong tình hình này, Seido Cao Trung có thể ghi điểm thủ đoạn nhiều chính là trong đó đơn giản nhất hai cái. Một cái là không ngừng ban quốc, đem hiện tại gôn 2 lên runner quốc về gôn. Thứ hai là bình thường đánh bóng quyết đấu. Sawamura, Miyuki, hai người này batter đều là trên gôn khi có người biểu hiện dị thường hung mãnh, người Seido Cao Trung để bọn họ bình thường đánh bóng xác suất cũng rất cao. 8, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.